One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1785, chương 459, độc chiếm. Ngươi là ai? Cùng lão đạo kia quan hệ thế nào? Một tôn đầu mọc một sừng sinh vật hình người mở miệng. Nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt có chút kỳ dị. Đây chính là cái kia lão đạo nhân giữ nhà bảo bối thứ nhất. Dạng gì tình huống dưới sẽ cầm cho người khác dùng? Thợ săn cùng con mồi quan hệ. Bạch Viêm thản nhiên nói, lão đạo nhân bây giờ đã hóa thành năng lượng của hắn. Nhưng không phải liền là con mồi sao? Hơn nữa còn là đã vào miệng con mồi. Thợ săn cùng con mồi. Ở đây đại năng ánh mắt cùng nhau biến đổi. Cẩn thận đánh giá Bạch Viêm. Vừa rồi Bạch Viêm sức chiến đấu đám người cũng nhìn thấy. Một người tiếp nhận nhiều như vậy công kích. Cùng bọn hắn so ra chỉ mạnh không yếu. Một người như vậy, rất hiển nhiên không phải là con mồi, mà lão đạo nhân, bản thân thực lực mạnh bao nhiêu, mọi người tại đây cũng đều là rõ ràng. Chẳng lẽ, tiểu tử này hồ lô là từ lão đạo nhân nơi đó giành được? Không ít người bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt như cùng ở tại nhìn một đầu thái cổ hung thú. Hạ giới lúc nào xuất hiện như thế một tôn quái vật? Là lén qua xuống, vẫn là bản thổ nhân sĩ. Đạo trung chủ nhân cũng cảm thấy một trận không ổn. Lúc đầu một mình hắn mặt mười đối nhiều như vậy đối thủ, còn có được đạo trung bảo vệ, cũng đều không thể thành công thu lấy thứ nhất linh căn. Bây giờ lại tới một cái cùng cấp bậc chiến lực, cái kia còn chơi cái gì? Ha ha ha, đạo hữu quả nhiên lợi hại. Cái kia lão đạo nhân ta đã sớm muốn cùng hắn đại chiến một trận. Không nghĩ tới hôm nay đưa tại trong tay ngươi. Không tệ không tệ, có cường giả lập tức tới kết giao tình. Ngươi ta liên thủ, hợp lực đoạt được thứ nhất linh căn phân phối như thế nào? Càng có người ý đồ lừa dối qua quan, muốn dỗ Bạch Viêm cho bọn hắn đánh bạch. Thứ nhất linh căn ta tự nhiên là muốn lấy. Bạch Tạp nhìn khắp bốn phía, rất rõ ràng thấy được những người này mừng rỡ ánh mắt, bất quá, Bạch Viêm khóe miệng hơi câu. Ta càng ưa thích một người độc nói xong, Bạch Viêm đột nhiên hướng phía một tên mặt lộ vẻ mong đợi vũ tộc thần linh tiến lên. Thiên hoàng chiến kích vạch phá bầu trời, trong nháy mắt đã đến người này trước mắt, coi, sau một khắc, vũ tộc thần linh bay rớt ra ngoài. Thần huyết tung ra, từng cây dài đến mấy thước lông vũ bay xuống, lấy Bạch Viêm bây giờ năng lực, tại cái này nhận thiên địa quy tắc áp chế hạ giới. Đã coi như là đỉnh cấp chiến lực, vẻn vẹn so liễu thần như thế biến thái tuyến đầu mà thôi. Bởi vậy, đối phó lên những này hạ giới thần linh, có thể nói là cực kỳ dễ dàng, trực tiếp nghiền ép, hừ. Thiên hạ đệ nhất linh căn, chính là chúng ta đều không nắm chắc nắm bắt tới tay. Ngươi còn muốn độc chiếm, đơn giản si tâm vọng tưởng. Cho dù là lão đạo kia, cũng không có can đảm nói một người đơn đấu chúng ta tiểu tử. Ngươi quá phách lối, Bạch Viêm một cử động kia hiển nhiên chọc nhiều người tức giận. Chúng nhiều cường đại tồn tại lúc này chuyển di mục tiêu. Bắt đầu nhằm vào lên Bạch Viêm, chỉ một thoáng, các loại cường đại bảo thuật, thần thuật liền hướng phía Bạch Viêm bay tới, càng có rất nhiều vũ khí bay ra, hoặc là phun ra thần diễm, hoặc là chém ra đao khí kiếm khí các loại, trong nháy mắt đem Bạch Viêm bao phủ, toàn bộ đón lấy thật đúng là có hơi phiền toái. Bạch Viêm nhíu nhíu mày, những vật này thực sự quá nhiều quá tạp. Mặc dù hắn có lòng tin toàn bộ tiếp được, nhưng vạn nhất có cái lôi a hỏa tiết lộ một điểm, cho mình thay cái kiểu tóc cái gì, vậy liền quá không có lời. Đón đỡ mấy đạo, tại phát hiện ảnh hưởng nghiêm trọng mình anh minh thần võ hình tượng về sau, Bạch Viêm quả quyết dùng ra thay thế, có thể thụ thương, có thể đổ máu, kiểu tóc không thể loạn, càng sâu người. Nếu như trở thành trang phục ăn mày, kia liền càng không thể nhịn. đại tinh vỡ vụn, không gian rung chuyển, Bạch Viêm vị trí triệt để không có sinh mệnh khí tức. Tại chỗ càng là tìm không đến bất luận cái gì Bạch Viêm tồn tại qua chứng minh. Chiến trường mọi người nhất thời nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng là cái nhiều khó khăn quấn ra hỏa đâu. Nguyên lai là dọa người đó à. Thật không biết lão đạo kia làm sao cắm đến người này trên tay. Cũng không gì hơn cái này đi. Một tôn làn da màu vàng óng thần chỉ khinh thường nói. Hắn đã chuẩn bị tiếp tục tranh đoạt thứ nhất linh căn. Nói đến, cái kia tên thiếu niên thực lực cũng không tệ lắm. Một tên khác thần linh nói. Hắn tự nhận phải giống như Bạch Viêm như thế. Có thể ngăn trở nhiều như vậy công kích. Căn bản là làm không được. Ta thực lực bây giờ xác thực không tính là mạnh nhất. Một đạo băng lãnh thanh âm từ làn da màu vàng óng thần linh phía sau vang lên. Lạnh tận xương tủy, lạnh tên này thần linh run lên vì lạnh. Cùng lúc đó, thiên hoàng chống trận đâm ra, trực tiếp đem tên này thần chỉ dũng cái xuyên thấu. Kim hồng sắc thần huyết cuồng vung, nhưng là, diệt ngươi đủ rồi. Bạch Viêm âm thanh lạnh lùng nói, cho dù là hạ giới nhân vật cấp độ giáo chủ, cũng không dám tại khoảng cách gần như vậy tình huống dưới đối cứng thiên hoang. Lại càng không cần phải nói tên này thọ nguyên gần ra hỏa chỉ cần không phải giáo chủ cấp chiến lực. Tại cái này bị thiên địa quy tắc áp chế hạ giới. Bạch Viêm muốn diệt ai cũng bất quá là hoa tốn thời gian nhiều ít mà thôi. Chiến trường đám người con ngươi đột nhiên rụt lại, càng là có tới gần thần linh nhanh chóng lui lại. Sợ Bạch Viêm cũng cầm thiên hoang chống trận cho bọn hắn đến một cái. Làn da màu vàng óng thần chỉ cũng lấy làm kinh hãi. Thi triển bí pháp liền muốn đem thiên hoang chiến kích từ trong cơ thể mình rút ra đi. Đã chậm, Bạch Viêm khóe miệng hơi câu. Hiện tại thiên hoang chống trận, như trước kia món kia vô chủ thần binh cũng không đồng dạng. Bạch Viêm bảo lưu lại thiên hoang chống trận linh trí. Khiến cho nó vẫn như cũ có thể tự chủ tác chiến. Nhưng là biến hóa càng lớn là thiên hoang chiến kích bị Bạch Viêm thôn phệ về sau. Phàm là bị nó tiếp xúc đến sinh vật, trực tiếp liền sẽ bị thôn phệ, hóa thành Bạch Viêm năng lượng. Thế là một màn kỳ dị phát sinh. Chỉ gặp tên kia màu vàng thần chỉ mặc kệ làm dùng thủ đoạn gì đều không thể thoát khỏi Bạch Viêm thiên hoang chống trận, mà càng làm hắn hơn hoảng sợ là thiên hoang chiến trở bên trên truyền đến một cỗ hấp lực, tại đem hắn một mực hấp thụ ở đồng thời, càng là thật nhanh thôn phệ lấy thần lực của hắn cùng huyết nhục. Tôn này thần linh màu vàng óng cũng là người quyết đoán, lúc này liền cho lồng ngực của mình mở cái càng lớn lỗ thủng. Thoát khỏi thiên hoang chống trận dây dưa. Nguy hiểm thật. Thần binh thiên hoang lúc nào biến tà môn như vậy. Thần linh màu vàng óng tối thở phào. Có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn vừa có nghi hoặc. Thiên hoang chiến kích mặc dù hung uy hiển hách. Nhưng là chưa nghe nói qua sẽ thôn phệ người huyết nhục a. Bất quá. Thần linh màu vàng óng hiển nhiên cao hứng quá sớm. Sau một khắc, thần linh màu vàng óng vừa cảm giác được trên người mình có đồ vật gì. Liền có từng lớp kịch liệt đau nhức truyền đến. IBM nhóm hình thể không có thần linh màu vàng óng lớn. Nhưng là cùng một chỗ bắt đầu ăn thời điểm vẫn là rất khủng bố. Chỉ một lát sau công phu, thần linh màu vàng óng liền nhỏ một vòng. Toàn thân càng là máu thịt be bét, trong chiến trường người có thể thấy rõ ràng, thần linh màu vàng óng thịt trên người tại lấy tốc độ cực nhanh. Đông thiếu một khối, thật nhanh biến mất lấy, mà tại màu vàng thần linh nhãn bên trong, nhìn thấy cảnh tượng liền càng khủng bố hơn, chỉ gặp chẳng biết lúc nào, toàn thân mình đều bị một đám đen xì đồ vật chiếm cứ. Với lại, những này kỳ quái sinh vật răng lợi tốt đến lạ thường. Rõ ràng chỉ có tôn giả cảnh thực lực, mình tiện tay có thể diệt. Nhưng là lít nha lít nhít, có thể tùy tiện trên người mình xé xuống một miếng thịt. Mình rõ ràng diệt nhiều như vậy, những này quỷ dị sinh vật số lượng cũng không thấy có giảm bớt chút nào. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.